Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 84 bắt ba ba trong giỏ. 1. Mao Tiểu Ngư cười, hắn sẽ chính mình đứng ra, buổi tối. Mao Tiểu Ngư thừa dịp Hạ Mị đi thôn trưởng Trương Hữu Tài ra ngủ. Cùng đi Trương Hữu Tài ra, sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng. Mao Tiểu Ngư ra liền tới rồi một cái xe ngựa ngừng ở Mao Tiểu Ngư ra viện môn khẩu. Lưu Thị cùng Mao Tiểu Ngư từ trên xe ngựa tiếp được một cái kẻ thần bí vào phòng, Hừng Đông về sau. Không bao lâu, Trương Hữu Tài liền đi tới Mao Tiểu Ngư ra, nhìn Mao Tiểu Ngư đặt ở trong viện hắc mộc bàn vuông thượng phóng một rổ táo. Chuẩn bị tốt, ân, Mao Tiểu Ngư điểm mang ngươi đầu, Trương thất tha vòng quanh cái bàn dạo qua một vòng. Tiểu Ngư, ngươi nói biện pháp được chưa a? Đến lúc đó ngươi sẽ biết, Mao Tiểu Ngư cười thần bí. Ở hiện đại, luật sư lấy được bằng chứng nhưng khó nhiều, còn muốn đã chịu tầng tầng hạn chế. Hiện giờ ở chỗ này, đã có thể không như vậy nhiều hạn chế, lấy được bằng chứng cũng liền trở nên đơn giản nhiều khi nói chuyện. Mao Tiểu Ngư ra trong viện top 5 top 3 lại tới nữa vài người. Chậm rãi. Người cũng dần dần nhiều lên, trong viện cũng náo nhiệt không thôi, các thôn dân nhìn trong viện phóng cái bàn. Cùng với trên bàn quả táo có chút kỳ quái đây là muốn làm gì? Thôn trưởng gọi bọn họ tới thời điểm, cũng chỉ là nói ở Mao Tiểu Ngư ra tập hợp, có chuyện quan trọng nói, cho nên đối với muốn nói gì sự. Bọn họ vẫn là rất tò mò, khụ khụ khụ, hô phi, theo một trận phun đàm thanh âm. Vương Đại Phú cũng là khoan thai tới muộn, này có chuyện gì, thế nào cũng phải tại đây tiểu viện tử nói, Trương Hữu Tài nhìn Vương Đại Phú. Lạnh lùng nói, tới liền ở kia nghe, phát cái gì bực tức, Vương Đại Phú nhấp môi, con người xuyên thấu qua một tia rất bất mãn tàn nhẫn quang. Nhưng là lại cũng không đang nói cái gì, hảo, Tiểu Ngư. Người phải hướng đại gia nói cái gì liền nói đi, Vương Đại Phú nói đứng ở một bên, là thôn trưởng, Mao Tiểu Ngư tiến lên, đứng ở cái bàn biên, nàng nhìn nhìn đối diện nàng nương Lưu Thị đối nàng gật gật đầu. Mao Tiểu Ngư cũng hơi hơi gật gật đầu, nàng ánh mắt ngay sau đó chuyển hướng Lưu Thị bên cạnh Hạ Mị thần sắc ngưng trọng mà nhìn nàng. Trong mắt là cổ vũ. Là tín nhiệm, Mao Tiểu Ngư giơ lên một mặt tươi đẹp ý cười. Các vị hương thân, đại buổi sáng, làm phiền các vị tới hàn xá. Thật là ngượng ngùng, trong viện người vừa thấy Mao Tiểu Ngư làm chủ sự. Lập tức liền ầm ĩ đi lên, khe khẽ nói nhỏ không ngừng, sao lại thế này? Không phải thôn trưởng có việc nói sao? Như thế nào thành Tiểu Ngư ở kia nói? Chính là a. Đây là có chuyện gì, Mao Tiểu Ngư đề cao thanh âm. Thỉnh đại gia an tĩnh, thôn dân đình chỉ nói chuyện, tất cả đều nhìn về phía Mao Tiểu Ngư ta biết. Mọi người đều thực nghi hoặc, vì cái gì muốn ở chỗ này tới, kỳ thật, cũng là không có gì sự. Tiểu Ngư chính là tưởng cảm tạ một chút chư vị này đã hơn một năm tới đối ta Mao gia chiếu cố cùng. Quan tâm. Tô đại bá thường xuyên giúp ta ra gánh nước, Trương đại thẩm cho ta nương giới thiệu làm quần áo tư sống. Tôn đại bá đối ta ân cứu mạng, Lê đại phu mỗi lần đều rất hào phóng cho ta ra chịu nợ dược phí. Còn có rất nhiều người đối chúng ta chiếu cố. Tiểu Ngư đều cảm kích trong lòng, Mao Tiểu Ngư chưa nói một người. Đôi mắt đều sẽ nhìn về phía trong đám người đối ứng người kia. Trong mắt tràn đầy đều là cảm kích chi tình, nhưng là ta nhất muốn cảm tạ vẫn là Vương Đại Phú, Vương Đại Bá, Mao Tiểu Ngư nói này ánh mắt hướng Vương Đại Phú nhìn lại, vốn là ở trong đám người. Một bộ khinh thường Vương Đại Phú, đột nhiên nghe được Mao Tiểu Ngư đột nhiên nói lên tên của hắn. Dương mắt nhìn về phía liếc mắt một cái chân thành nhìn hắn Mao Tiểu Ngư. Nhà đầu chết tiệt kia. Lại đang làm cái quỷ gì? Tiểu Ngư a, ngươi sợ là hận ta hận muốn chết đi. Hà tất như vậy hư tình giả ý nói cảm tạ ta. Vương Đại Phú một ngụm cục đàm phun trên mặt đất quanh thân người rất là ghét bỏ mà yên lặng. Hướng bên cạnh Di Di, đúng vậy. Tiểu Ngư, ngươi có phải hay không lầm? các ngươi hai nhà chính là túc địch, người như thế nào cảm tạ Khởi Vương đại phú. Tên du thủ Du Thực Tiếu lão tam ở trong đám người hô, Lưu Thị nghe thấy thanh âm này. Cả người đều nổi da gà, ta không lầm, ta chính là muốn cảm tạ hắn, Mao Tiểu Ngư cười càng thêm tươi đẹp, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.